Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 639, Tất Phương. Đây là cái gì chim? Thật xinh đẹp, này chim kinh khủng như vậy, cho ta một loại viễn cổ thiên yêu cảm giác. Từng người thanh đình thủ hạ nghị luận, ánh mắt kinh nghi bất định, thủ đoạn này. Cái này từ thanh đình bóp nát ngọc giản triệu hoán đi ra đại điểu bọn hắn cũng là lần đầu tiên. Nhìn thấy, Tiêu Mặc cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Này chim chỉnh thể hình dạng giống như là một con già vân tế nhật từ ngàn xưa lớn hạc. Có màu đỏ văn cùng mỏ trắng. Như câu mỏ dưới ánh mặt trời phản xạ nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Một đôi con ngươi đạm mạc quan sát phía dưới. Giờ này khắc này như là giữa thiên địa chí tôn. Cách đó không xa Thanh Hỏa Tại nhìn thấy trên bầu trời quái điểu thời điểm. Lại nhịn không được kinh hô lên. Tiểu sư đệ mau trốn. Đây là Tất Phương. Tất Phương. Tiêu Mặc sững sờ. Thanh Hỏa liền nói. Cổ tịch Sơn Hải Kinh bên trong có chở. Trương Nga Chi Sơn có chim. Hình như hạc. Một chân mà mỏ bạch. Này chim cùng trong cổ tịch ghi chép giống nhau như đúc. Nhất định là Tất Phương không thể nghi ngờ. Đi mau, Tất Phương kia là cùng thượng cổ cự long một cái cấp độ quái vật. Thậm chí ngay cả Long Hoàng đều tùy tiện không muốn trêu chọc. Ngay cả Long Hoàng đều không muốn trêu chọc tồn tại. Tiêu Mặc quá sợ hãi. Thượng cổ thời đại, Long tộc chí tôn, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, còn có một số thượng cổ thần thú, giống Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân loại này vậy cũng là tương đương tồn tại cường đại. Được xưng là thần thú. Cự long kia đơn giản là long hoàng hậu đại. Mà Chu Tước Huyền Ngũ cùng Tất Phương loại này thần thú thủy tổ vậy cũng là cùng long hoàng ngang. Hàng. Chỉ bất quá long tộc một mạch chi nhánh quá nhiều. Chỉ riêng long hoàng liền có 8 vị. Thời kỳ cường thịnh. Cự long nhiều đến mấy trăm đầu. Mà Chu Tước Tất Phương cái này thần thú đều là sinh sôi khó khăn. Cuối cùng khó tránh khỏi trở thành long tộc phụ thuộc. Đi. Sư huynh nhanh lên Sâm Mặc Hào. Tiêu Mặc tê cả da đầu. Vội vàng mệnh lệnh Sâm Mặc Hào mở ra cửa khoang. Lập tức lôi kéo Thanh Hỏa phi tốc chui vào Sâm Mặc Hào bên trong. Nghe Thanh Hỏa một phen về sau. Tiêu Mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trên bầu trời kia Tất Phương cường đại. Tu La huyết vực chúa tể một trong Bạch Ngạo bản thể liền là viễn cổ thiên yêu Bạch Hổ. Năm đó cho dù là có ẩn tật. Đều có thể đem Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng ép đến xít sao. Cuối cùng nếu không phải Thanh Hồ Hoàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch Ngạo căn bản không có khả năng chết. Ken két Sâm Mặc Hào cửa khoang nhanh chóng quan bế. Lập tức Tiêu Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mệnh lệnh Sâm Mặc Hào mở ra lớn nhất phòng hộ. Đích đích. Ngay tại mở ra quy vòng bảo hộ. Đang trong quá trình mở ra. Rất nhanh. Sâm Mặc Hào mặt ngoài liền tự nhiên thêm ra một cái vàng mênh mông lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng màu vàng cùng Sâm Mặc Hào hoàn hảo dán vào. Lệ trên bầu trời. Nguy nga Tất Phương đột nhiên ngửa đầu một tiếng kêu to. Kinh khủng âm tiếng gào tầng tầng truyền lại. Trong không khí bởi vậy xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hồ ù ù tương đương, giây lát. Từng đóa thải sắc hỏa vân từ trên trời giáng xuống. Cái này từng đóa áng mây nhìn xem mỹ lệ. Nhưng nếu là phàm tục tay vươn vào đi, chớp mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Liền xem như tiên khí ném vào áng mây bên trong cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan. Đích đích, cảnh báo, chủ hạm bị cấp S hư hao. Trước mắt nhiệt độ vì 3.890.745 độ. Trước mắt nhiệt độ vì 3.998.329 độ. Ngay tại chữa trị bên trong, chữa trị tiến độ 0.012%, cấp S hư hao, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, loại này thất thải mây hỏa diễm nhiệt độ thế mà cao như vậy. Có thể đạt tới Sâm Mặc Hào cấp S hư hao giới hạn giá trị. Cấp S hư hao đối Sâm Mặc Hào chủ hạm cũng coi là thương thế không nhẹ. Cùng người phàm tục dễ đứt đầu ngón tay hoặc là bị chặt lên một đao không sai biệt lắm. Loại này tổn thương muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Bình thường đều cần hơn mấy tháng thậm chí một thời gian 2 năm. Tại cấp S tổn thương phía trên còn có S cộng tổn thương. Cấp SS, cấp độ SSS. Cấp SS liền là vết thương chí mạng. Chữa trị rất khó. Không có mấy trăm năm hơn ngàn năm căn bản không cần nghĩ. Mà lại phi thường tiêu hao nguồn năng lượng. Loại này màu hỏa vân kinh khủng như vậy. Thế mà so với ta cửu u ngục hỏa còn phải mạnh hơn một tia. Thanh hỏa nhìn qua hư ảnh trong màn. Hình có quan hệ ngoại giới hình chiếu. Nhíu mày nói. Tiêu Mặc cũng rõ ràng. Lúc trước đại xâm phóng ra địa tâm viêm thiêu đốt phó hạm thời điểm. Phó hạm báo cảnh biểu hiện nhiệt độ ước chừng là 2 vạn đến 3 vạn độ. Mà màu lam cửu u ngục hỏa cực hạn nhiệt độ có thể đạt tới hơn 100 vạn độ. Trong truyền thuyết màu đen phần thiên diệt thế viêm thì có thể đạt tới ngàn vạn độ. Hồ ù ù tương đương từng đóa áng mây hạ xuống. Tuyệt đại đa số đều là rơi vào sâm mặc hào bên trên. Cũng có chút ít tung tóe đến nhã Mara vui trên núi. Chỉ gặp đại sơn lấy tốc độ rõ rệt tan rã. Ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian liền rút nhỏ 2 vòng. Những cái kia đi theo thanh đình mà đến mười mấy tên thủ hạ đồng dạng nhìn hãi hùng khiếp vía. Dù là áng mây không phải nhằm vào bọn họ. Chỗ ở bên cạnh vẫn như cũ tim đập nhanh không thôi. Ngay cả liền thi triển quy tắc chi lực chống cự hoặc là nhanh chóng trốn xa. Thanh đình sắc mặt dòng khí màu xám tựa hồ biến mất. Bỗng nhiên, cùng thanh hỏa cùng ở tại phòng điều khiển chính bên trong Tiêu Mặc bỗng nhiên chỉ vào hư ảnh. Màn hình nói, xuyên thấu qua hư ảnh màn hình có thể rõ ràng nhìn gặp người bên ngoài. Người kia màu lam xuyên vân tên nỏ mũi tên bên trên rất có thể bổ sung hủy diệt gợn sóng quy tắc. Chi lực, ngay cả thanh đình chân linh đều bị ăn mòn. Bất quá, bây giờ đều bị cái này triệu hoán đi ra thần thú tất phương hóa giải. Thanh hỏa suy đoán nói, cho dù Tiêu Mặc bây giờ thực lực tổng hợp đã không yếu tại thanh hỏa. Nhưng thanh hỏa dù sao cũng là sống trên trăm vạn năm. Kiến thức lịch duyệt chi quảng bác xa không phải Tiêu Mặc có thể so sánh. Cái này quái vật gì? Thế mà ngay cả tất phương chi hỏa đều đốt không chết. Ngoại giới, thanh đình đồng dạng là rất khiếp sợ. Cái này kim sắc ngọc giản triệu hoán thần thú tất phương chính là bí mật của hắn. Là duy nhất một lần. Không phải bị bức bách đến liều mạng phân thượng không sẽ vận dụng. Bởi vì triệu hoán tất phương đối với mình tiêu hao phi thường lớn. Mà lại rất dễ dàng phản phệ. Kẻ này nhất định phải giết chết. Thanh đình trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Đột nhiên vỗ lồng ngực. Một ngụm máu đỏ tươi tiễn từ trong miệng bắn thẳng đến mà ra. Bắn về phía trên bầu trời kia tất phương. Hắn muốn làm gì? Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Nhìn chằm chằm vào hư ảnh màn hình Tiêu Mặc giật mình. Tiểu sư đệ đi mau. Thanh đình cái này chỉ sợ là lấy tinh huyết của mình chăn nuôi tất phương. Từ đó làm tất phương phát huy lớn nhất uy năng. Thanh hỏa thần sắc ngưng trọng nói. Lấy máu làm dẫn. Chăn nuôi tất phương. Tiêu Mặc không dám thất lễ. Vội vàng mệnh lệnh Sâm Mặc Hào liền muốn chạy trốn. Sâm Mặc Hào một mực là khởi động. Cho nên lúc này cũng là không cần thêm nhiệt. Theo Tiêu Mặc tâm niệm vừa động. Lập tức dưới bụng sinh ra mấy cái nguy nga giống như núi màu đen bánh xe. Hình bầu dục bánh xe phi tốc chuyển động. Hồ ù ù tương đương từng đóa áng mây nện ở Sâm Mặc Hào bên trên. Như là như giòi trong xương. Sâm Mặc Hào đi đến cái nào đuổi tới đâu. Một đóa áng mây liền có thể tạo thành cấp S tổn thương. Trong chốc lát mấy chục đóa áng mây hạ xuống. Tổn thương trình độ đều có thể sánh được S cộng. Hưu tương đương, nhưng mà, Sâm Mặc Hào mới chạy ra một lát, để người bất ngờ một màn xuất hiện, chỉ gặp thanh đình phun ra một ngụm huyết tiễn bắn mạnh thương khung. Tại sắp tiếp cận trên bầu trời tất phương chớp mắt, đột nhiên thanh đình cả người sắc mặt đầu tiên là tái nhợt vô cùng. Ngay sau đó sắc mặt dị dạng hồng nhuận, phốc thanh đình ọe ra đại lượng máu tươi, cả người như là gần đất xa trời lão giả đồng dạng. Một cái lảo đảo. Chợt trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Mới thoát ra không bao xa Tiêu Mặc sững sờ. Lập tức vui mừng quá đỗi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.